Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 273. Góc truyện audio.com. Đánh mạnh vào tay anh. Anh nheo mắt lại nhìn động tác của tôi. Trần Thanh Vũ, anh đứng đắn một chút có được không? Tôi sắm mặt xuống, không nhịn được nói với anh. Trần Thanh Vũ nham hiểm nói. Anh không đứng đắn lúc nào. Rõ ràng là anh vô cùng đứng đắn cưng chiếu bà xã của mình. Bánh gạo, Trần Thanh Vũ gọi nhũ danh của tôi rồi cúi đầu xuống cắn môi tôi. Gió ngoài cửa sổ lay động một bên rèm cửa mang theo chút nhẹ nhàng. Hôm sau lúc tôi tỉnh lại, Trần Thanh Vũ vẫn chưa đi làm. Anh ôm eo lấy tôi, ngắm tôi một cái rồi nói. Mây giờ lên máy bay. 11 giờ, Trần Thanh Vũ nói xong thì cắn vào tai tôi. Cuốn lấy vành tai tôi. Anh dùng đấu lưỡi nhẹ nhàng cọ sát lỗ tai tôi. Anh dùng tư thế này dụ dỗ tôi. Suýt chút nữa tôi đã thuận theo chiều gió. Cũng may giọng nói của bánh gạo truyền tới từ ngoài cửa. Vẫn còn sớm, chúng ta tiếp tục ngủ đi. Trần Thanh Vũ nghe xong thì mập mờ nhìn tôi nói. Lý trí còn đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo lại. Lúc Trần Thanh Vũ đưa tay vào áo ngủ thì tôi dùng sức đẩy anh ra. Anh lật người xuống giường. Tôi thấy anh lại muốn đưa móng vuốt lên người mình thì không nhịn được đỏ mặt. Tôi tức giận trừng mắt nhìn Trần Thanh Vũ rồi giết tay. Đánh mạnh vào tay anh. Anh nheo mắt lại nhìn động tác của tôi. Trần Thanh Vũ, anh đứng đắn một chút có được không? Tôi sắm mặt xuống. Khuôn mặt tuấn tú đen thành đáy nồi. Huỳnh Bảo Nhi, anh đừng nghịch nữa. Bánh gạo đã dậy rồi đấy. Anh cũng mau rời giường đi. Không nhịn được nói với anh. Trần Thanh Vũ nham hiểm nói. Anh không đứng đắn lúc nào. Rõ ràng là anh vô cùng đứng đắn cưng chiếu bà xã của mình. Trần Thanh Vũ nói xong thì cắn vào tai tôi. Cuốn lấy vành tai tôi. Anh dùng đấu lưỡi nhẹ nhàng cọ sát lỗ tai tôi. Anh dùng tư thế này dụ dỗ tôi. Suýt chút nữa tôi đã thuận theo chiều gió. Cũng may giọng nói của bánh gạo truyền tới từ ngoài cửa. Không phải hôm nay anh còn có một cuộc họp rất quan trọng cần phải mờ sao. Tôi dùng chăn che lại cơ thể. Nhìn khuôn mặt đang sắm xuống của anh rói nói. Trần Thanh Vũ nói giận đùng đùng. Bực bội mặc quần áo vào. Được rồi mà, chờ anh quay lại. Em sẽ ở bên anh nhé. Lý trí còn đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo lại. Lúc Trần Thanh Vũ đưa tay vào áo ngủ thì tôi dùng sức đẩy anh ra. Anh lật người xuống giường. Tôi thấy dáng vẻ bực bội của Trần Thanh Vũ thì hơi buồn cười nên đi tới ôm lấy eo anh rồi nói. Trần Thanh Vũ quay đầu lại. Khuôn mặt tuấn tú đen thành đáy nồi. Huỳnh Bảo Nhi, anh đừng nghịch nữa. Bánh gạo đã dậy rồi đấy. Anh cũng mau rời giường đi. Không phải hôm nay anh còn có một cuộc họp rất quan trọng cần phải mờ sao. Tôi dùng chăn che lại cơ thể. Nhìn khuôn mặt đang sắm xuống của anh rói nói. Trần Thanh Vũ nói giận đùng đùng. Bực bội mặc quần áo vào. Được rồi mà, chờ anh quay lại. Em sẽ ở bên anh nhé. Tôi thấy dáng vẻ bực bội của Trần Thanh Vũ thì hơi buồn cười nên đi tới ôm lấy eo anh rồi nói. Trần Thanh Vũ quay đầu lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mặt tôi không hề chớp mắt. Chính miệng em nói đây. Ừ, là em nói. Tôi nghiêm túc nhìn Trần Thanh Vũ. Gật đầu nói. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mặt tôi không hề chớp mắt. Chính miệng em nói đây. Ừ, là em nói. Tôi nghiêm túc nhìn Trần Thanh Vũ. Gật đầu nói. Sau khi tôi và Trần Thanh Vũ chuẩn bị xong. Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Lê Hồng Sơn đang bế bánh gạo. Lúc tôi nhìn thấy cô ta thì cảm thấy không được. Sau khi tôi và Trần Thanh Vũ chuẩn bị xong. Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Lê Hồng Sơn đang bế bánh gạo. Lúc tôi nhìn thấy cô ta thì cảm thấy không được. Thoải mái. Tôi ôm lấy bánh gạo. Tôi xoa đầu thằng bé rồi nhẹ giọng nói. Bánh gạo, con đã chuẩn bị xong chưa? Con chuẩn bị xong rồi à? Thoải mái,

Nhưng trước kia Vũ Khả Hân đã xảy ra những chuyện đó. Tôi thật sự lo lắng, chị đã nói mọi chuyện với Trinh Quang hài giói. Nhưng trước kia Vũ Khả Hân đã xảy ra những chuyện đó. Tôi thật sự lo lắng, chị đã nói mọi chuyện với Trinh Quang hài giói. Trịnh Quang Hải nói cậu ấy không để ý Van Hạ. Đây là lần thứ hai tôi động lòng với một người đàn ông. Vậy trước kia chị với Victor là già sao? Trịnh Quang Hải nói cậu ấy không để ý Van Hạ. Đây là lần thứ hai tôi động lòng với một người đàn ông. Vậy trước kia chị với Victor là già sao? Vũ Khả Hân nói thể khiến tôi không nói nên lời. Victor, chỉ là quá yêu Nhi. Sai lầm của chị là cho rằng đó là yêu nhưng thật ra chị không yêu Victor. Vũ Khả Hân nói thể khiến tôi không nói nên lời. Victor, chỉ là quá yêu Nhi. Sai lầm của chị là cho rằng đó là yêu nhưng thật ra chị không yêu Victor. Lúc anh ấy xuất hiện khiến chị cảm thấy vô cùng yên tâm. Chị chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà thôi. Lúc anh ấy xuất hiện khiến chị cảm thấy vô cùng yên tâm. Chị chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà thôi. Hiện tại chị nhớ lại thì cảm giác đó không phải là động lòng. Vũ Khả Hân gật đầu nói với tôi. Hiện tại chị nhớ lại thì cảm giác đó không phải là động lòng. Vũ Khả Hân gật đầu nói với tôi. Tôi nghe Vũ Khả Hân giải thích xong thì chị có thể chúc phúc nói. Hy vọng Trịnh Quang Hải là một nửa còn lại của chi. Vũ Khả Hân gật đầu. Tôi nghe Vũ Khả Hân giải thích xong thì chi có thể chúc phúc nói. Hy vọng Trịnh Quang Hải là một nửa còn lại của chi. Vũ Khả Hân gật đầu. Từ thủ đô đến Đông Xuân mất khoảng một ngày. Lúc chúng tôi đến Đông Xuân đã là bò rít rưỡi chiều ngày hôm sau. Người đến đón là Trịnh Quang Hải. Từ thủ đô đến Đông Xuân mất khoảng một ngày. Lúc chúng tôi đến Đông Xuân đã là bò rít rưỡi chiều ngày hôm sau. Người đến đón là Trịnh Quang Hải. Bởi vì ngồi máy bay suốt một ngày nên cả người cảm thấy choáng váng. Sau khi tôi ôm bánh gạo xuống máy bay thì cảm giác nặng đầu cũng bớt đi. Bởi vì ngồi máy bay suốt một ngày nên cả người cảm thấy choáng váng. Sau khi tôi ôm bánh gạo xuống máy bay thì cảm giác nặng đầu cũng bớt đi. Khi Vũ Khí Hàn nhìn thấy Trinh Quang Hải thì chạy thẳng đến chỗ cậu ấy. Cười hì hì nói, Trịnh Quang Hải, rốt cuộc mọi người cũng toi rối. Khi Vũ Khí Hàn nhìn thấy Trinh Quang Hải thì chạy thẳng đến chỗ cậu ấy. Cười hì hì nói, Trịnh Quang Hải, rốt cuộc mọi người cũng toi rối. Anh chờ rất lâu đó. Ánh mắt Trịnh Quang Hải dịu dàng nhìn Vũ Khả Hân. Nắm lấy tay cô ấy rồi nói với tôi. Chúng ta đến nhà họ Trịnh trước đúng không? Anh chờ rất lâu đó. Ánh mắt Trịnh Quang Hải dịu dàng nhìn Vũ Khả Hân. Nắm lấy tay cô ấy rồi nói với tôi. Chúng ta đến nhà họ Trịnh trước đúng không? Tôi thấy Trịnh Quang Hải vô cùng dịu dàng với Vũ Khả Hân thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy Trịnh Quang Hải vô cùng dịu dàng với Vũ Khả Hân thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy Trịnh Quang Hải như vậy thì có lẽ rất thích Vũ Khả Hân nhi. Nếu vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Có lẽ bánh gạo ngồi máy bay cả ngày nên cà. Tôi thấy Trịnh Quang Hải như vậy thì có lẽ rất thích Vũ Khả Hân nhi. Nếu vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Có lẽ bánh gạo ngồi máy bay cả ngày nên cà. Người cũng đều mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Sau khi lên xe riêng của nhà họ Trịnh, Trịnh Quang Hải đưa tôi đến nhà họ Trịnh. Người cũng đều mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Sau khi lên xe riêng của nhà họ Trịnh, Trịnh Quang Hải đưa tôi đến nhà họ Trịnh. Đây là lần đầu tiên tôi tới Đông Xuân. Cảm thấy đường phố ở đây không giống như thủ đô. Đây là lần đầu tiên tôi tới Đông Xuân. Cảm thấy đường phố ở đây không giống như thủ đô. Đông Xuân mang đến cho người khác một cảm giác bản sắc dân tộc. Là một quốc gia cổ xưa và thần bí. Nhà họ Trịnh ở khu vực đất Đông Xuân. Đông Xuân mang đến cho người khác một cảm giác bản sắc dân tộc. Là một quốc gia cổ xưa và thần bí. Nhà họ Trịnh ở khu vực đất Đông Xuân. Chỗ này có một biệt thự giống như lâu đài chính là nhà họ Trịnh. Khi tôi và Vũ Khả Hân nhìn lâu dài trước mắt thì hai người không khai mở há hốc miệng. Chỗ này có một biệt thự giống như lâu đài chính là nhà họ Trịnh. Khi tôi và Vũ Khả Hân nhìn lâu dài trước mắt thì hai người không khai mở há hốc miệng. Căn nhà này có rất nhiều cửa. Ngoài trừ cửa chính còn có mấy cánh cửa bên cạnh. Phía trước có một tòa nhà. Phía sau lại có vài tòa nhà khác nữa. Căn nhà này có rất nhiều cửa. Ngoài trừ cửa chính còn có mấy cánh cửa bên cạnh. Phía trước có một tòa nhà. Phía sau lại có vài tòa nhà khác nữa. Andy này chiếm diện tích rất lớn. Đúng là cán gì có đó. Đầy đủ đồ dùng thiết bị. Andy này chiếm diện tích rất lớn. Đúng là cán gì có đó. Đầy đủ đồ dùng thiết bị. Khi Trịnh Quang Hải đưa chúng tôi đi vào thì có hai hàng người giúp việc mặc đồng phục. Dẫn đầu là quản gia chào hỏi với chúng tôi. Vân Hạ, khi Trịnh Quang Hải đưa chúng tôi đi vào thì có hai hàng người giúp việc mặc đồng phục. Dẫn đầu là quản gia chào hỏi với chúng tôi. Vân Hạ, nhà họ Trịnh rất có tiền đấy. Tôi ôm bánh gạo đi theo Vũ Khả Hân và Trịnh Quang Hải phía trước. Nhà họ Trịnh rất có tiền đấy. Tôi ôm bánh gạo đi theo Vũ Khả Hân và Trịnh Quang Hải phía trước. Cô ấy nhéo ngón tay tôi một cái rồi không nhịn được nhỏ giọng nói. Tôi từ chối cho ý kiến mà chi gật đầu. Cô ấy nhéo ngón tay tôi một cái rồi không nhịn được nhỏ giọng nói. Tôi từ chối cho ý kiến mà chi gật đầu. Trước đó Trịnh Phương Thảo đã nói với tôi rằng nhà họ Trịnh rất có tiền. Trước đó Trịnh Phương Thảo đã nói với tôi rằng nhà họ Trịnh rất có tiền. Tôi còn hơi mơ màng nhưng hiện tại thì xem ra nhà họ Trịnh không chỉ có tiền mà phải là cực kỳ có tiền. Khi chúng tôi đi đến sảnh lớn nguy nga tráng lệ, tôi còn hơi mơ màng nhưng hiện tại thì xem ra nhà họ Trịnh không chỉ có tiền mà phải là cực kỳ có tiền. Khi chúng tôi đi đến sảnh lớn nguy nga tráng lệ, rất nhiều người đang ngồi ở đó nhưng tôi không quen biết ai cả. Trước kia tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc với Bon. Họ người cậu người đến đây thắng. Rất nhiều người đang ngồi ở đó nhưng tôi không quen biết ai cả. Trước kia tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc với Bon. Họ người cậu người đến đây thắng. Cậu hai có còn cậu gì tuy rằng Phật tâm. Trịnh Quang với những người. Quyền trong nhà có năm ông lạnh nhạt gật. Tôi sao tôi đến đây? Thảo đúng. Cậu hai có còn cậu gì tuy rằng Phật tâm. Trịnh Quang với những người. Quyền trong nhà có năm ông lạnh nhạt gật. Tôi sao tôi đến đây? Thảo đúng. Chuyện vào người nào chưa kịp phản ứng. Giúp tôi lời. Đây sao? Cậu cả nhìn tôi một cái rối lại nhìn về phía sau tôi. Tôi lập tức trả lời nói. Chuyện vào người nào chưa kịp phản ứng. Giúp tôi lời. Đây sao? Câu cả nhìn tôi một cái rối lại nhìn về phía sau tôi. Tôi lập tức trả lời nói. Gần đây sức khỏe của mẹ cháu không tốt lắm. Cho nên để cô qua đây sao? Không phải là năm đó ông ngoại cô đã đuổi mẹ cô ra ngoài rồi sao? Gần đây sức khỏe của mẹ cháu không tốt lắm. Cho nên để cô qua đây sao? Không phải là năm đó ông ngoại cô đã đuổi mẹ cô ra ngoài rồi sao? Dựa theo nguyên tắc thì mẹ cô và cô không có tư cách tranh giành tài sản đâu. Cậu cả dùng thái độ khinh thường nhìn tôi nói. Dựa theo nguyên tắc thì mẹ cô và cô không có tư cách tranh giành tài sản đâu. Cậu cả dùng thái độ khinh thường nhìn tôi nói. Thái độ này của ông ta khiến tôi suýt chút nữa đã nổi giận. Ông ta nghĩ tôi xuất hiện ở đây là vì tranh giành tài sản sao? Không biết là ai đang tranh giành nhi? Có được hay không thì không phải do ông quyết định. Tôi cười cười nhìn ông ta rồi nói. Thái độ này của ông ta khiến tôi suýt chút nữa đã nổi giận. Ông ta nghĩ tôi xuất hiện ở đây là vì tranh giành tài sản sao? Không ngờ con gái của Phương Thảo không phải là người dễ bắt nạt. Hai bô mu đi năm không quay về nhà họ Trịnh. Vừa trở về đã muốn tranh giành tài sản. Không biết là ai đang tranh giành nhi. Có được hay không thì không phải do ông quyết định. Tôi cười cười nhìn ông ta rồi nói. Đúng là chỉ có nó. Một dì họ cong lên đôi môi đỏ chót khinh thường nói với tôi. Tôi sắm mặt xuống không nói gì. Ánh mắt nhìn về Trịnh Quang Hải. Không ngờ con gái của Phương Thảo không phải là người dễ bắt nạt. Hai Bomudi năm không quay về nhà họ Trịnh. Vừa trở về đã muốn tranh giành tài sản. Trịnh Quang Hải lắc đầu. Nói vài lời với mấy người ông cụ một chút rồi sau đó đưa tôi lên lầu. Đúng là chỉ có nó. Một dì họ cong lên đôi môi đỏ chót khinh thường nói với tôi. Tôi sắm mặt xuống không nói gì. Ánh mắt nhìn về Trịnh Quang Hải. Dường như những người dưới lầu có chuyện gì đó nên tranh cãi không ngớt. Sau khi chúng tôi lên lầu thì Vũ Khả Hân không nhìn được nói. Trịnh Quang Hải lắc đầu. Nói vài lời với mấy người ông cụ một chút rồi sau đó đưa tôi lên lầu. Những người đó là sao vậy? Đúng là kinh khủng thật giấy. Mẹ, bánh gạo vẫn luôn không nói gì. Dường như những người dưới lầu có chuyện gì đó nên tranh cãi không ngớt. Sau khi chúng tôi lên lầu thì Vũ Khả Hân không nhìn được nói. Những người đó là sao vậy? Đúng là kinh khủng thật giấy. Mẹ, bánh gạo vẫn luôn không nói gì. Có lẽ bị không khí kỳ lạ lúc này hù dọa nên thằng bé nắm lấy tay tôi rồi gọi. Tôi xoa đầu bánh gạo nhẹ giọng nói. Bánh gạo, đừng sợ. Có lẽ bị không khí kỳ lạ lúc này hù dọa nên thằng bé nắm lấy tay tôi rồi gọi. Tôi xoa đầu bánh gạo nhẹ giọng nói. Bánh gạo, đừng sợ. Có mẹ ở đây. Lúc này bánh gạo mới không sợ hãi. Thắng bé ôm đùi muốn tôi bế lên. Bánh gạo càng lúc càng lớn. Tôi không bế nổi. Có mẹ ở đây. Lúc này bánh gạo mới không sợ hãi. Thắng bé ôm đùi muốn tôi bế lên. Bánh gạo càng lúc càng lớn. Tôi không bế nổi. Trịnh Quang Hải thấy thế thì bế bánh gạo lên rồi nói với tôi. Tôi ở với tên nhóc này. Chị đến phòng của ông trước đi. Trịnh Quang Hải thấy thế thì bế bánh gạo lên rồi nói với tôi. Tôi ở với tên nhóc này. Chị đến phòng của ông trước đi. Tôi biết ơn nhìn Trịnh Quang Hải rồi nói Vũ Khả Hân chăm sóc cho bánh gạo. Tôi và quán gia đến phòng ngủ của ông ngoại. Tôi biết ơn nhìn Trịnh Quang Hải rồi nói Vũ Khả Hân chăm sóc cho bánh gạo. Tôi và quán gia đến phòng ngủ của ông ngoại. Lúc tôi đi vào thì có rất nhiều bác sĩ chăm sóc cho ông ngoại. Không biết ông nói gì với những người đó nhưng bây giờ khuôn mặt đã già hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Ông ngoại, tôi nhìn thấy mái tóc trắng của ông thì không nhịn được đỏ mắt đi tới gọi ông ngoại. Ông ngoại nhìn thấy tôi thì đôi mắt đục ngấu lóe lên một chút ánh sáng. Ông dùng đôi tay nhăn nheo nằm chặt lấy tay tôi. Giọng khàn khàn nói. Bảo Nhi, ông ngoại nhìn thấy tôi thì đôi mắt đục ngấu lóe lên một chút ánh sáng. Ông dùng đôi tay nhăn nheo nằm chặt lấy tay tôi. Giọng khàn khàn nói. Bảo Nhi, đứa bé ngoan, cháu đã đến rồi. Ông ngoại, cháu tới rồi. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh. Đứa bé ngoan, cháu đã đến rồi. Ông ngoại, cháu tới rồi. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh. Những bác sĩ đó đi ra ngoài để tôi và ông ngoại nói chuyện riêng. Cách chương.